Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Thất Thất đột nhiên xuất hiện quấy rầy nguyên bản kế hoạch tìm chỗ tránh né của Đông Vân Tường Thủy bị chậm trễ như vậy, còn muốn trốn, thời gian quả không kịp, chỉ thấy phía trước bụi mù bốc lên vàng cả một vùng, tiếp theo vùng đất dưới chân cũng truyền đến một trận kịch chấn. Ngay cả thời gian nháy mắt cũng không có, một đoàn mã đội vội vàng liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Bụi mù tán đi, đoàn ngựa thô càng ngày càng gần, dần dần có thể nhận ra tướng mạo người kỵ mã. Thiền Thương, Đông Vân Tường Thụy cùng Chỉ Thủy đồng thời nhận ra người cầm đầu kia, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm lương khí. Tuy rằng vừa rồi nhìn thấy Thất Thất, bọn họ đều đã đoán được Thiền Thương ngay tại phụ cận. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại mang theo ước chừng 50 kỵ mã đoàn đồng thời xuất hiện. Thiếu chủ, lúc này, người được xưng là Thiền Thương kia cũng nhận ra Đông Vân Tường Thủy, xoay người xuống ngựa, vội vàng đi tới thi lễ, vội vàng hỏi. Thiếu chủ, người sao lại ở chỗ này? Ta mới phải hỏi ngươi, không hào hào ở lại đại lý, chạy đến kinh thành làm gì? Là mệnh lệnh của vương gia, việc này nói ra thì dài, sau này ta tái cùng thiếu chủ giải thích. Thiền Thương tuyệt ít rời khỏi đại lý, trừ phi sự tình thật sự quan trọng đại, làm cho đại lý vương cảm thấy ngoại trừ Thiểu Thương ra, những người khác đều không thể phó thác mới có thể lệnh Thiền Thương đi làm. Vừa nghe là mệnh lệnh của vương gia, Đông Vân Tường Thụy cùng Chỉ Thủy nhìn nhau ẩn ẩn cảm thấy được sự tình cũng không đơn giản. Lần này Thiền Thương xuất lĩnh, đến kinh thành chỉ là thường phục thị vệ tổng cộng 50 người, tất cả bọn họ đều lệ thuộc trực tiếp vào đại lý vương thất quân cận vệ thành viên Hồ Báo Kỵ. Thống lĩnh Hồ Báo Kỵ chính là đại lý vương bản nhân, trừ bỏ đại lý vương, không ai có thể chỉ huy bọn họ. Nhập đội phía trước, mỗi danh sĩ binh đều trải qua tinh khiêu tế tuyển, mới có được thực lực võ tướng. Có thể nói là cường nhân trong những cường nhân, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà Hồ Báo Kỵ lại còn là một chi được xưng tụng bách chiến bách thắng, đội kỵ binh truyền kỳ. Bọn họ nhân số tuy rằng không quá 2 vạn, nhưng lúc ở đại lý đối kháng chiến đấu với các dân tộc thiểu số phía nam, lũ kiến kỳ công, biêu hãn vô cùng. Mà người cùng Đông Vân Tường Thụy nói chuyện kia chính là Thiền Thương, Hồ Báo Kỵ hữu quân đô thống. Hắn nhảy xuống ngựa cùng Đông Vân Tường Thụy đứng chung một chỗ. Hai người thân cao xấp xỉ, nhưng dung mạo cử chỉ trong lúc đó Thiền Thương lại có vẻ thành thục hơn. Bất quá nhìn từ ngoài, hắn niên kỳ cũng không lớn, nhiều nhất bất quá 25-26, một cái bím tóc mềm mại rời ra khoát lên trên vai, mặt mày dị thường thanh tú. Hơn nữa nếu so sánh với các nam nhân khác, làn da hơi hiền trắng nõn, khiến cho hắn ở trong đám người phi thường nổi bật. Hắn là người nào? Thiền Thương chỉ Ali, hỏi Đông Vân Tường Thủy. Là, Đông Vân Tường Thủy ấp úng, mặt đỏ đứng lên, trộm liếc nhìn Ali một cái, gặp Ali không có phản ứng gì, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ khi ở trước mặt nhiều người như vậy, cao giọng tuyên bố Ali là lão bà tương lai của hắn. Cho nên đành phải tiến đến bên tai Thiền Thương, hạ giọng nói. Là Vương Phi ta tuyển, nguyên lai là Vương Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ Thiền Thương tuyệt không thông cảm Đông Vân Tường Thụy thẹn thùng, đảm đương khuếch đại âm thanh, dùng âm lượng bình thường thuật lại lời Đông Vân Tường Thụy vừa nói. Lúc này, thành viên Hồ Báo Kỵ cũng ồn ào hẳn lên, nhìn về phía Ali. Ali một trận ác hàn, nghĩ thầm cái vấn đề nghiêm trọng này. Đều do chính mình không sớm giải thích rõ ràng với Đông Vân Tường Thụy, mà kéo dài tới hôm nay. Nếu để cho bọn họ biết mình là nam nhân, không biết Đông Vân Tường Thụy sau này còn có mặt mũi quay về đại lý quốc. Hắn không phải nam nhân sao? Thiền Thương đột nhiên tuôn ra một câu, khiến Ali sợ tới mức chân bước sau nửa bước một câu. Người như thế nào biết, đã muốn nhảy đến miệng thiếu chút nữa là nói ra. Lại bị một trận cười vang của Đông Vân Tường Thụy cắt ngang. Thiền Thương, ngươi không có mắt sao? Ali rõ ràng chính là nữ nha. Đông Vân Tường Thụy một bên cười, một bên nói. Ngươi mới là người không có mắt Ali ở trong lòng oán giận. Thật không, Thiền Thương giống như là có điểm không tin, nhưng nghe Đông Vân Tường Thụy khẳng định như vậy, cũng liền bớt nghi ngờ. Đúng rồi, Đông Vân Tường Thụy đột nhiên nghĩ đến chính sự, vội vàng hỏi. Ngươi lần này đến kinh thành đến tột cùng vì cái gì? Thiền Thương nói, vì tìm một người, ai, Niếp Nguyên Trinh, hắn, không chỉ có là Đông Vân Tường Thụy, liền ngay cả Ali cùng Chỉ Thủy cũng đều giật mình. Cách chương,